Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một số máy iPhone bị lỗi không đọc được nội dung chương. Các bạn chuyển qua trình duyệt Chrome nhé. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, chương 563. Bách ngồi đáy giếng, thấy Tần Trạm đồng ý. Nhất thời âm thuần không biết nên làm gì. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, nhìn thấy vẻ mặt của âm thuần. Tần Trạm kinh ngạc hỏi. Sao vậy, chiêu thức này có ảnh hưởng lớn đến cậu sao? Không, không, âm thuần xua tay lần nữa. Chỉ là không ngờ anh lại tin tưởng tôi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Tần Trạm cười nói. Tôi giữ cậu bên cạnh tôi. Đương nhiên tin tưởng cậu. Thật ra những lời này không phải là điều mà Tần Trạm nghĩ trong lòng. Anh dám đồng ý cũng là vì những suy nghĩ mà cha để lại. Nhưng đối với âm thuần, đó là một vinh dự lớn. Anh ta vội vàng nói. Cảm ơn anh Tần đã tin tưởng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, lúc này, đã đến giờ lên máy bay. Sau khi hai người ngồi xuống, âm thuần giải thích với Tần Trạm. Thần thức rút khỏi tim, như ngàn mũi tên đâm vào tim. Anh Tân, anh có chịu được không? Tần Trạm gật đầu nói. Cho dù đau đến mức nào, tôi đều có thể chịu đựng được. Không nói nhiều, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, được rồi. Âm thuần đồng ý, và sau đó ngừng hỏi thêm. Trên đường đi, Tần Trạm hỏi phù ma. Những gì anh ta nói có phải là sự thật không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, tuy nhiên, phù ma không đáp lại. Như thể lão ta đang ngủ. Tần Trạm gọi lão ta hai lần, nhưng thấy lão ta không đáp lại. Anh liền không tiếp tục hỏi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, máy bay bay trong không trung. Và sau một thời gian dài, cuối cùng cả hai đã đến Mỹ. Tần Trạm lấy ra địa chỉ mà Khương Mạch Liên đưa ra. Bắt taxi đến nhà họ Tiết. Vào thời điểm này, ở Việt Nam, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, bốn tên con cháu từ thế giới ẩn đang tụ tập trong một nhà hàng. Tô Lương cảm nhận được không khí xung quanh, cong môi nói, anh Táo, người bên ngoài quá yếu. Đến một đại võ tông cũng không có sao. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Tào Phá Thiên gật đầu nói. Đối với thế giới bên ngoài, tu hành cũng không phải là chủ đạo. Hơn nữa không có mấy người tiếp cận tu vi. Thế còn có ý nghĩa? Phong Dương không khỏi trợn to hai mắt. Chúng ta ra mặt là để vui đùa. Dạy dỗ mấy con rùa này. Anh nói chúng ta bắt nạt người thường. Như vậy không nhàm chán sao? Đừng lo lắng, Tào Phá Thiên cười một cách kỳ lạ. Hắn lấy điện thoại ra, mở diễn đàn Hiệp hội Võ Đạo lên và tìm bài đăng hàng đầu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, trên bài đăng này, đó là danh sách xếp hạng sức mạnh của thế hệ trẻ. Tào Phá Thiên đưa điện thoại cho Tô Lương và những người khác. Và nói, họ là những kẻ mạnh thực sự. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Nét, bây giờ người đầu tiên trong danh sách xếp hạng đương nhiên là Tần Trạm. Đằng sau khuôn mặt của anh ta còn có thông tin chi tiết. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, xếp thứ hai là Đằng Ngạo. Bây giờ còn có cách nói. Bắc Tần Trạm, Nam Đằng Ngạo, và người thứ ba là Trúc Diễu. Chậc chạc, cô Trúc thực sự không phải là số một sao. Đồng Chính Sơ ngạc nhiên nói. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Tào Phá Thiên cười nói. Theo tôi biết, cô Trúc còn chưa từng ra tay. Còn Tần Trạm và Đằng Ngạo liên tục có thành tích nên xếp hạng nhất. Tôi nói mà, đường đường là thánh nữ. Sao có thể xếp dưới hai con rùa này? Phong Dương chế nhạo, xếp thứ tư là Hàn Cửu Thiên. Nhìn thấy cái tên này, mấy người không khỏi có chút kinh ngạc. Người nhà họ Hàn, Tô Lương kinh ngạc nói. Có lẽ không phải, Tào Phá Thiên lắc đầu. Nhà họ Hàn này chỉ là một gia tộc lớn ở thủ đô. Gia tộc làm ăn, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, vài người gật đầu và tiếp tục nhìn xuống. Vị trí thứ 5 là Sở Lập Quần của nhà họ Sở. Đứa nhỏ này chỉ khi nào chuẩn bị xong hoàn toàn mới ra mặt. vừa đi vừa hát, trực tiếp chen vào top 5. Trung Bằng thua Đảng Ngạo nên xếp thứ 6 và rớt khỏi top 5. Người thứ 7 là Phạm Tông của nhà họ Phạm. Người thứ 8 là Thẩm Hạo của nhà họ Thẩm. Người thứ 9 là Diệp Thành. Và người thứ 10 là người quen của Thần Trạm, Nhậm Quý Nhất ở Trung Nguyên. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, kể từ khi Kiều Thành bị Tần Trạm phế truất, danh hiệu đứng đầu Trung Nguyên của anh ta đã bị phế bỏ và được Nhậm Quý Nhất thay thế. Sau khi đọc bảng xếp hạng này, Tô Lương mỉm cười và nói, chúng tôi tình cờ hiện đang ở Trung Nguyên, vì vậy hãy bắt đầu với bảng xếp hạng này. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, được, Tào Phá Thiên cũng cười gật đầu. Sau khi bọn họ ăn xong, họ rời nhà hàng và bắt tay vào con đường tìm kiếm sự trở lại. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nhà họ Tiết, Tần Trạm đang đứng ở cửa chờ được gặp mặt. Khoảng 10 phút sau, Tiết Thiên Tung và Tiết Nguyệt bước ra ngoài. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Tiết Thiên Tung đi về phía trước cười nói. Đi thôi, vào nhà, Tần Trạm gật đầu, bước vào phòng phụ của nhà họ Tiết. Tiết Thiên Tung rót một ly nước cho Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Tần Trạm còn chưa kịp lên tiếng. Tiết Nguyệt ở bên cạnh đã chế nhạo nói. Tôi nói này anh không biết xấu hổ hả? Anh nghĩ mình là ai? Muốn mượn Ngọc Huyết Kiếm. Tiểu Nguyệt, Tiết Thiên Tung khẽ cau mày. Đang định mắng thì thấy Tần Trạm xua tay nói. Cô ấy nói đúng, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, sau đó, Tần Trạm nhìn chằm chằm Tiết Thiên Tung nói. Anh Tiết, nếu có thể nghĩ ra cách khác, tôi nhất định sẽ không đến nhà họ Tiết. Tiết Thiên Tung thở dài. Tần Trạm, không phải tôi nói chuyện lạnh lùng, nhưng anh trở về đi. Lần trước tôi có thể lấy ra Ngọc Huyết Kiếm. Cha tôi đã nhượng bộ hết sức rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, đúng thế, Ngọc Huyết Kiếm là huyết mạch của cả nhà họ Tiết chúng tôi. Anh muốn mang đi thì sao có thể được? Tiết Nguyệt khịt mũi nói. Tần Trạm đã biết tình huống này từ lâu, cho nên tâm tình cũng không có nhiều biến hóa. Tần Trạm, lát nữa tôi đưa anh đi chơi vui vẻ. Đừng nói chuyện về Ngọc Huyết Kiếm nữa. Tiết Thiên Tung vỗ vai Tần Trạm nói. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Tần Trạm nhìn Tiết Thiên Tung trầm giọng nói. Anh Tiết, tôi có thể gặp cha anh không? Tiết Thiên Tung khẽ cau mày. Cha tôi không thể cho anh mượn Ngọc Huyết Kiếm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, tôi biết, Tần Trạm nói, nhưng tôi vẫn muốn thử. Xin anh Tiết giúp đỡ. Tần Trạm sẽ nhớ công ơn của anh. Xì, ân tình của anh chẳng nhẽ còn quan trọng hơn hóa cảnh hay sao? Tiết Nguyệt ở bên lạnh lùng nói. Tần Trạm không để tâm. Anh đang chờ câu trả lời của Tiết Thiên Tung. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Tiết Thiên Tung suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi có thể giới thiệu cha tôi với anh, nhưng tôi sẽ không nói lời nào giúp anh. Được rồi, Tần Trạm đơn giản đồng ý. Anh giúp tôi giới thiệu là tôi vui lắm rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Tần Trạm, anh ngồi đây đợi một lát. Tiết Thiên Tung không nói nhiều lời. Lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Tiết Nguyệt nhẹ giọng hừ lạnh. Anh đúng là mặt dày. Chúng tôi đã nói đến mức này rồi mà anh vẫn không chịu đi. Chẳng nhẽ anh không có tôn nghiêm sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nghe vậy, Âm Thuần hơi nhíu mày. Vừa định đứng dậy đáp lại, liền nghe thấy Tần Trạm nói. Trên đời này có rất nhiều chuyện, còn quan trọng hơn tôn nghiêm. Xì, chính là không có có chỉ khí đi. Nói rông dài cao sang làm gì? Tiết Nguyệt nhẹ giọng hừ lạnh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Tần Trạm không giải thích nữa. Hạ Sung không thể nói chuyện này. Tiết Nguyệt chỉ là một bông hoa lớn lên trong nhà kính. Cách ngồi đáy giếng, cô ta không thể hiểu nổi Tân Trang. Tôn nghiêm quan trọng, nhưng mẹ anh đang chịu khổ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Tần Trạm cần tôn nghiêm có ích lợi gì? Anh ta thở dài. Cha tôi đồng ý, nhưng ông ấy chỉ cho anh 5 phút. Hơn nửa giờ sau, Tiết Thiên Tung đi tới. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cách chương.